Xin chào các bạn. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập số 212 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nội tâm bọn họ đã xem trọng Bạch Tiểu Thuần, cho nên ba người lựa chọn liên thủ, cũng sử dụng đòn sát thủ. Lúc này trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh chết Tinh Hà lão tổ, tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần sau khi đánh chết Tinh Hà lão tổ cũng có thể sử dụng thần thông phá tan thần thông của bọn họ. Đáng chết, chẳng lẽ hắn không phải là địa phẩm thiên nhân? Ý niệm này đồng thời xuất hiện trong nội tâm ba người Trần Hạ Thiên. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, hiện tại gương mặt Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời đã biến thành thiên ý, thậm chí còn xua tan ý chí ba người Trần Hạ Thiên, cũng hình thành áp chế lên người của bọn họ. Nội tâm ba người chấn động không nhỏ, bọn họ lui về phía sau. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần mới có phát hiện ý chí của mình có thể xua tan ý chí của ba người Trần Hạ Thiên. Sau khi đột phá, hắn căn bản không kịp cảm thụ cảm giác dung hợp thiên địa của thiên nhân. Nội tâm quán mang theo lo lắng, cho nên lao ra giết địch. Hiện tại khi khí thế Bạch Tiểu Thuần quật khởi, gương mặt quán thay thế bầu trời, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cảm giác thiên nhân là thế nào. Thiên nhân chính là dung hợp vào thiên địa, nhất cử nhất động sẽ mang theo lực lượng thiên địa bàng bạc, vừa hô hấp là có thể hấp thu linh khí thiên địa, có thể nói đến cảnh giới thiên nhân rất khó khô cạn tinh lực. Một ít đòn sát thủ cần hao phí không ít linh lực mới có thể sử dụng. Trong tay thiên nhân có thể thi triển không ngừng. Bạch Tiểu Thuần sau khi thi triển Thủy Trạch Quốc Độ đã phát hiện điểm này. Trước khi thi triển Thủy Trạch Quốc Độ, Bạch Tiểu Thuần rất khó sử dụng lần thứ hai trong thời gian ngắn. Hôm nay không phải như vậy. Tiếp theo mới là trọng yếu nhất, chính là ý chí thiên nhân. Sau khi dung nhập vào thiên địa sẽ hóa thành thiên ý. Ý niệm trong đầu của hắn là ý niệm của thiên địa. Suy nghĩ của hắn là thiên tâm. Địch nhân của hắn sẽ bị chế tài, đó là thiên phạt. Cho tới khi đạt tới thiên nhân viên mãn, có thể làm được trời nguyện theo người phù hộ. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, chẳng những khí thế kinh thiên, thậm chí thiên địa xung quanh phát ra âm thanh ầm ầm của lôi điện. Ba người Trần Hạ Thiên biến sắc, cảm giác nguy cơ bao phủ, bọn họ liên tục lùi bước. Dù sao bọn họ cũng là thiên nhân trung kỳ, cũng thành tựu thiên nhân nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vào lúc lùi về phía sau, nội tâm kiêng kỵ nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết thi triển thần thông. Trần Hạ Thiên phất tay bấm niệm pháp quyết, sau đó quay người hắn sinh ra khí huyết ngập trời, một đạo huyết ảnh hàng lâm nhân gian, trong tay cầm trường thương màu đỏ đâm thẳng vào gương mặt Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời. Bạch Chấn Thiên cũng như vậy, lúc ra tay hình thành tầng mây, hình thành 9 tầng vân tháp, cho dù trấn áp cũng đập thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Kỳ dị nhất chính là Lý Hiển Đạo, hắn nâng tay phải cầm thanh kiếm trong tay. Trong tay hắn xuất hiện mờ mịt giống như là không có ý chí, tốc độ bộc phát trong chốc lát và hóa thành một đạo cầu vồng đâm vào người Bạch Tiểu Thuần. Ba người ra tay kinh thiên động địa, nổ vang tám phương. Tâm thần của người Nghịch Hà Tông run rẩy, lo được lo mất, bọn họ rất bất an. Oanh một tiếng, bầu trời chấn động, thiên địa nổ mạnh. Trước nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lỗ đen. Lỗ đen này chuyển động, sau đó hít được lượng thân thể, tất cả táng mạng chi hỏa của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn như thường, nhưng gương mặt trên bầu trời vặn vẹo, dường như bị hút sinh cơ, làm gương mặt mơ hồ biến mất. Lúc này chỉ còn lại nắm đấm mà thôi. Lúc nắm đấm xuất hiện, sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa. Hiện tại bọn họ cảm nhận nguy cơ sinh tử, thậm chí còn mạnh và khủng bố hơn trước. Đây là thần thông gì? Uy áp thật đáng sợ. Hiện tại ba người bất chấp quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho bọn họ biết, càng đối mặt với pháp thuật cường đại càng không thể bỏ chạy. Một khi bỏ chạy chẳng khác gì là con đê ngàn dặm bị vỡ vì tổ kiến. Biện pháp duy nhất chính là diện tàn rã nó. Chỉ có thể như vậy khí thế mới không sụp đổ. Mà khí thế không sụp đổ thì ý chí cứng cỏi, do đó cũng làm thiên ý không biến mất. Sát! Trần Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể dung hợp với cự nhân, cầm trường thương huyết sắc đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. 9 tầng vân tháp cũng như thế, tốc độ nhanh hơn, mà nhanh nhất chính là Lý Hiển Đạo. Hắn lui về phía sau, nhìn như đang chạy trốn, nhưng trong mắt trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lợi kiếm trong tay như là xuyên thấu hư vô, đâm vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ba người phản kích. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm quán hình thành trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Phía sau hắn chính là thân ảnh khổng lồ, ăn mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt không biểu tình, nhưng đó là dung mạo của Bạch Tiểu Thuần. Trên người có quyền ý vô thượng, thần kia bộc phát khí thế ngập trời, chính là bất diệt đế quyền. Trong nháy mắt, đế ảnh xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền. Một quyền đánh xuống, thiên địa run rẩy, càng có ý chí của Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào trong đó, hóa thành thiên ý, nó chẳng khác gì một quyền diệt thế. Đó là một quyền sau khi bất tử cốt đại thành, hiện tại cũng là một quyền mang theo lực lượng thân thể đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần. Nó chính là bất diệt đế vương quyền, gấp 5 lần. Ý chí hủy diệt mạnh tức cực điểm, nó bao phủ bốn phương, giống như là xuyên qua hư không. Đế ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng dung nhập vào nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần, từ đó nắm đấm khổng lồ đánh thẳng vào ba người Trần Hạ Thiên. Không thể chống cự. Trần Hạ Thiên phát ra tiếng kêu thê lương, đây là trực giác của hắn. Trong nhà mắt hắn gào lên, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh thẳng vào Lý Hiển Đạo trước tiên. Cả bầu trời rung động rất mạnh, thân thể Lý Hiển Đạo chấn động, há miệng phun ra máu tươi như suối. Lợi kiếm trong tay hắn vỡ vụn từng khúc, thân thể như bị ngọn núi nện thẳng vào người. Hắn bay đi như là diều đứt dây, hắn không ngừng phun máu tươi, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Nội tâm của hắn sợ hãi tới mức tận cùng, thân thể sắp tan vỡ, tu vi bất ổn nghiêm trọng, thậm chí kinh mạch ở trong người đứt gãy ba thành. Điều đó không có khả năng. Tiếng nói của Lý Hiển Đạo thê lương. Sau khi đánh hắn bay đi, bất diệt đế quyền thế như trẻ tre đánh thẳng vào Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên hóa thân huyết sắc cự nhân, lại đứng sau Lý Hiển Đạo, hắn cũng bị bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, trường thương huyết sắc trực tiếp sụp đổ, huyết thần nổ tung. Ngay sau đó, bản thể quán phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược về phía sau, nội tâm hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng. Bị đánh trúng cuối cùng là Bạch Chấn Thiên. Chín tầng vân tháp quán va chạm với bất diệt đế quyền, trong tiếng nổ ầm ầm, chín tầng vân tháp sụp đổ. Bởi vì bị hắn cắn trả, cho nên toàn thân Bạch Chấn Thiên rung động. Hắn phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hoảng hốt, khó nói thành lời. Hiện tại khí tức của hắn hỗn loạn không chịu nổi. Bất diệt đế quyền là một trong những thần thông mà Bạch Tiểu Thuần nắm rõ trong tay, có thể nói là đòn mạnh nhất, hơn nữa còn mạnh gấp 5 lần đế vương quyền, có thể khiến cho thiên địa rung chuyển. Phải biết rằng, lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân, hắn đã thi triển bất diệt đế quyền, đã có thể miễn cưỡng cùng với thiên nhân trung kỳ quyết chiến một trận. Mà hôm nay, hắn đã bước vào giai đoạn đầu của thiên nhân, mặc dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới vững chắc, nhưng ý chí bản thân đã có thể dung hợp thiên địa. Hơn nữa hắn là thiên đạo thiên nhân vô cùng hiếm thấy, riêng điểm này đã đủ để choán bù đắp được thiếu sót của cảnh giới hôm nay. Một kích tiếp cận hoàn mỹ. Một kích kia trực tiếp đánh đuôi Trần Hạ Thiên Tam Nhân. Bất quá Trần Hạ Thiên Tam Nhân dù sao cũng không phải là thiên nhân trung kỳ, mà là ba người liên thủ. Giờ phút này mặc dù mọi người đều bị thương nặng, nhưng không hề bị mất đi pháp lực. Chẳng qua một kích kia là quá kỳ người, đả thương không chỉ có thân thể bọn hắn, mà còn có tâm tình cùng với lòng can đảm. Đồng thời, một quyền này khiến cho thiên địa kịch biến, khiến cho tâm tình của mọi người từ trên xuống dưới như là sóng xô ngoài đảo lớn, không cách nào có thể bình tĩnh, quanh quẩn rắm rối như tơ vò. Thậm chí trong thiên địa cũng xuất hiện một cột nước xoáy bàng bạc, giờ phút này hóa thành trùng kích, nó nổ khuếch tán tứ phương tám hướng, nhưng toàn bộ vẫn chưa phải là kết thúc. Dường như từng mảnh riêng của Trần Hạ Thiên Tam Nhân đang phun máu tươi, nội tâm sợ hãi, trong nháy mắt cấp tốc lùi về phía sau. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, nhìn thì như không có gì thay đổi. Trên thực tế, sức lực dù không bị rút cạn hết, nhưng cũng không còn là bao. Một quyền kia đối với thân thể quán đã làm tiêu hao khá nhiều sức lực. Trên mặt hắn không để lộ ra chút sơ hở nào. Giờ phút này trong đầu cũng không có kế hoạch gì, chẳng qua là theo bản năng tiến một bước về phía trước. Một bước này khiến tu vi trong cơ thể quán ầm ầm bộc phát, ý chí mãnh liệt chấn động trời xanh, khiến cho lỗ hồng khổng lồ ở trên bầu trời kia một lần nữa hiện ra, mang theo một cỗ khí thế bất diệt, đế quyền kinh người, khiến cả đại địa dường như là chấn động. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không hề đuổi theo, chỉ là đang bước một bước lùi về phía sau, trong miệng khẽ quát một tiếng. Nghịch Hà Tông, há có thể để các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Theo tiếng Bạch Tiểu Thuần phát ra, bầu trời phía trên đầu quán cũng đang gào thét theo, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nơi này khí thế kinh thiên động địa, nhất thời chấn động. Nhưng đôi mắt của Trần Hạ Thiên Tam Nhân bỗng lóe sáng, hắn có cái gì đó không đúng. Trong khi giao chiến, sao lại còn dài dòng như vậy? Chẳng lẽ sau khi thi triển quyền kia, hắn đã không còn dư lực? muốn quát để ta hoang mang mà thối lui sao? Trần Hạ Thiên, Tam Nhân cũng là cáo già thành tinh, mọi người kinh nghiệm phong phú. Giờ phút này đôi mắt lóe sáng, ba người hắn đồng thời dịch chuyển thân hình. Từ xa nhìn lại, ba người tự như là hóa thành ba đạo hình cung. Vốn ban đầu bên trong là muốn bỏ chạy, bỗng nhiên xoay người trực tiếp vòng trở lại. Sau khi trở lại, ba người đè xuống thương thế, lập tức đồng thời xuất thủ. Sát khí từ trên ba người bọn họ lần nữa bộc phát, là thăm dò nhưng lại tràn đầy bén nhọn. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi ba người quay lại, khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần nở ra nụ cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt của Trần Hạ Thiên Tam Nhân, nhất thời khiến nội tâm của ba người bọn họ rơi bổ một tiếng. Không ổn, đáng chết, hắn lừa chúng ta. Trong khoảnh khắc nội tâm ba người chấn động, mi tâm Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện một khe hở, là con mắt thứ ba của hắn, Thông Thiên Pháp Nhãn, chớp mắt mở ra. Bên trong con mắt thứ ba này, quang mang tử sắc xuyên qua, tràn ngập khuếch tán tứ phía. Tốc độ tử quang cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện xung quanh người của Trần Hạ Thiên Tam Nhân. Ba người đồng thời toàn thân chững lại, giống như bị một con vật không rõ hình dạng có đôi bàn tay thật lớn trực tiếp bóp lấy thân thể. Cũng chính là tại khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ bấm tay niệm thần chú hướng tứ phía vùng lên. Hàn giới. Tiếng động ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa. Một cỗ hàn khí không rõ hình dạng lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm mà vây chặt, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, làm tám hướng đóng băng. Cùng lúc đó còn có 27 đạo hàn ảnh trực tiếp hiện hóa ra. 27 đạo hàn ảnh này giống nhau như đúc, đều là bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi xuất hiện thì phóng thẳng lên đến Trần Hạ Thiên, đuổi giết tận cùng. Khí thế kinh người, thoạt nhìn sát khí ngập trời. Có thể tưởng tượng, một khi bị những hàn ảnh này tiến lại gần, đối với Trần Hạ Thiên Tam Nhân vốn đang bị thương nặng mà nói, cho dù không chết thì thân thể nhất định cũng khó mà bảo toàn. Nguy cơ trước mắt, ba người căn bản đã không kịp nghĩ nhiều. Bên trong thân thể Trần Hạ Thiên có tiếng thiên lôi truyền ra, dãy ruộng tới cực hạn, thậm chí không tiếc thi triển bí pháp. Nhất thời trên mặt hắn liền xuất hiện ba khe hở. Nhìn sâu vào ba cái khe hở này, có thể thấy rõ xương cốt. Sau khi xuất hiện, ngay lập tức Trần Hạ Thiên nhận được một cỗ sức lực. Một tiếng nổ vang lên, hắn chẳng những dãy ruộng thoát được khỏi sự trói buộc của Thông Thiên Pháp Nhãn, mà cơ thể cũng lập tức thối lui, rời xa cả ngàn trượng, cùng với những hàn ảnh ở vị trí cũ kéo dài khoảng cách. Nhìn qua thì như là vừa tránh được sát kiếp, nhưng thực sự chỉ có mình hắn biết, ba khe hở kia khiến cho tuổi thọ quán giảm đi một nửa, tu vi cũng rơi xuống một nửa cảnh giới. Mất mát quá lớn khiến trong lòng hắn không khỏi rỉ máu, nhưng lại không có sự lựa chọn khác. Trên thực tế, trong tình huống này chẳng phải chỉ riêng mình hắn quyết định như vậy, Bạch Chấn Thiên cùng với Lý Hiển Đạo cũng sẽ quyết định như vậy. Hai người cũng triển khai bí pháp của riêng mình, không tiếc đánh đổi, liều mạng thoát kiếp nạn, rút lui về phía sau, tránh xa hàn ảnh. Ba người gần như cấp tốc rút lui, khiến cho những hàn ảnh kia đồng thời vồ hụt. Những hàn ảnh này ở trong lúc mọi người còn đang mơ hồ, trong chớp mắt lại đã biến mất. Thậm chí thoạt nhìn, tựa hồ lúc trước bọn họ dường như hùng hổ, nhưng trên thực tế lực sát thương không quá mạnh mẽ. Điều này khiến cho sắc mặt của Trần Hạ Thiên Tam Nhân vô cùng khó coi. Nhưng ba người cho đến hiện tại ngược lại không dám dễ dàng tin tưởng cảm giác của mình nữa rồi. Lúc trước cho là Bạch Tiểu Thuần miệng cọp gan thỏ, cố chống đỡ ở thế chết, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, khiến cho phán đoán của ba người hỏng mét. Mà tình hình trước mắt cũng tự như là ngoài cứng trong mềm, nhưng ba người đã như là chim sợ cành cong, đáy lòng do dự chần chờ cùng với sự quyết đoán thường ngày của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Thật sự là bất diệt đế quyền mà Bạch Tiểu Thuần thi triển ở nơi này có uy hiếp quá lớn, mà sau khi xuất thủ lại khiến cho người khác không đoán ra. Ba người nơi này chần chờ phán đoán không rõ. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó, hất cảm lên, tay áo vùng lên, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng sắc nhọn, còn có một cỗ khí phách tùy ý tản ra theo tám hướng. Trần Hạ Thiên, Bạch lão quái, còn có một vị thất phu này ta không nhận ra, các ngươi đánh thì đánh, không đánh thì cút đi. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần như là thiên lôi vang khắp bốn phía. Mọi người trong Nghịch Hà Tông tâm tình chấn động, sắc mặt cả đám đều đỏ bừng, hô hấp dồn dập, lộ ra kích động, trong mắt cũng lộ ra quang mang sắc nhọn. Mà Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt cũng rất khó coi, đáy lòng rầu rĩ. Giờ phút này thực sự là cưỡi hổ khó xuống, ngồi thì sợ hãi, xuống thì không cam lòng. Nơi này đang rối rắm lưỡng lự, bỗng nhiên Trần Hạ Thiên Tam Nhân giống như cùng với Bạch Tiểu Thuần đồng thời trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời giờ phút này

Nếu không chuyện hôm nay không giải quyết, các người cho dù có thể chạy thoát thì Bạch Tiểu Thuần ta cũng phải giết toàn bộ gia tộc các người. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, lớn tiếng mở lời. Đầu tiên là nói đạo lý, khiến cho những lời nói về sau càng trở nên khí thế hơn. Trần Hạ Thiên ba người nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần nói, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu lớn. Thực sự những lời này của Bạch Tiểu Thuần lực tổn thương quá lớn đi. Lúc trước thì để bọn họ hoặc là chiến hoặc là biến, mà bây giờ thì có trợ thủ, ngược lại sự việc càng trầm trọng hơn, khiến cho bọn họ cho dù là lựa chọn tránh lui thì cũng phải trả một cái giá rất cao, đồng thời nhất định là mất hết thể diện. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không nên quá đáng. Lý Hiền gầm nhẹ một tiếng, trong mắt xuất hiện huyết sắc. Là lời của Bạch Tiểu Thuần khiến cho bọn họ lúc trước thực vất vả mới níu được cái thang, giờ trong chớp mắt đã tan biến. Cũng chính vào lúc này, vị thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường kia hít sâu một hơi, trong chớp mắt di động về phía sau, đột nhiên chỉ bước một bước đã xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, cũng không phải là đứng ngay sát bên mà là có một chút khoảng cách. Ánh mắt sắc nhọn mạnh mẽ nhìn về phía Trần Hạ Thiên ba người, thanh âm lạnh lẽo như là hàn phong truyền ra. Quá đáng! Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên, Lý Hiền Đạo, chẳng lẽ các người xem Thiết Huyết Đường ta là nơi không người? Bạch lão đệ nói không sai, Thiết Huyết Đường ta bên ngoài giết địch, các người thế nhưng lại ở phía sau lưng diệt tông, chuyện này sao có thể nhẫn được? Mà Bạch lão đệ, mặc dù không được bán thần lão tổ công nhận là trưởng lão, nhưng trên thực tế hắn đã từng là vạn phu trưởng, như vậy hắn chính là người của Thiết Huyết Đường ta, lại còn là thiên nhân trưởng lão của Thiết Huyết Đường ta, mà tông môn của hắn cũng như là môn hạ của Thiết Huyết Đường. Hôm nay tại chỗ này, lão phu muốn xem thử ai dám động đến người của Thiết Huyết Đường ta. Lời nói của thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường vừa dứt, nhất thời tu sĩ Thiết Huyết Đường bốn phía đều tản ra sát khí tràn ngập, từ giữa không trung khuếch tán ra, lại bố trí trận pháp dường như là phong kín đường lui của Trần Hạ Thiên tam nhân. Một màn này khiến cho tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, Nghịch Hà Tông lại càng sục sôi rối bời. Chỉ có Trần Hạ Thiên tam nhân nội tâm kêu khổ, sắc mặt càng lúc càng khó tin. Bạch Tiểu Thuần tâm niệm nhất động, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Thần khẽ rụng một chút, trong nháy mắt nhìn ra điểm yếu nhất. Giờ phút này chỉ cần hắn xuất thủ, rút dây động rừng, những người khác vô luận là vì nguyên nhân gì, tất cả cũng sẽ phải xuất thủ. Nhưng trong giây phút Bạch Tiểu Thuần nhìn ra được điểm yếu ấy, bỗng nhiên cả bầu trời liền truyền đến tiếng gầm sấm chớp rất nhiều, mạnh mẽ nổ tung, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời cũng bắt đầu vặn vẹo, mặt đất lại càng chấn động mạnh. Đồng thời xuất hiện một lỗ hồng ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vừa bước về phía trước lại đánh trở về. Cùng lúc đó, Trần Hạ Thiên tam nhân cũng bị quyền động trùng kích, thối lùi ra ngoài mấy trăm trượng, mà sát khí của nhóm người Thiết Huyết Đường cũng bị trùng kích, nhất thời bị đánh tan. Vẫn chưa phải là kết thúc, tại sâu trong trùng kích, một cỗ uy áp phát ra khiến cho tâm thần mọi người rúng động, trong nháy mắt từ phía trên phổ xuống, sôi sục ở bên trong. Uy áp này là vô cùng mạnh, khiến cho tất cả thiên nhân đều biến sắc, nguyên anh lại càng run rẩy. Từ nguyên anh trở xuống, toàn bộ như muốn hít thở không thông. Thậm chí trong năm vị thiên nhân, tính cách của Bạch Tiểu Thuần, ý chí của bọn họ vốn tràn ngập tám phương, nhưng mà giờ khắc này, ý chí của bọn họ trong nháy mắt liền bị đánh tan sạch. Cả bầu trời trong phút chốc liền xuất hiện một pho tượng quang nhân khổng lồ. Toàn thân quang nhân này phát ra ánh sáng của ngôi sao, đồng thời không giận tự uy, thật giống như là đỉnh thiên lập địa. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho tâm tình của mọi người nổ tung. Có thể thấy quang nhân này là một người trung niên, lúc này đang cúi đầu, gương mặt hư huyễn, quang mang trong mắt giống như là nhật nguyệt. Có một cỗ chấn động bán thần vượt xa thiên nhân, không giữ lại chút nào, khuếch tán ra. Trần Hạ Thiên tam nhân cùng với thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường, bốn người cơ hồ đồng thời hướng quang nhân khổng lồ ở trên trời ôm quyền bái lạy. Bái kiến Tinh Cực lão tổ. Chẳng những chỉ có bọn họ như vậy, mà tất cả tu sĩ nguyên anh trong Thiết Huyết Đường đều run rẩy, lập tức bái kiến. Về phần những người khác, mặc dù không nhận ra bộ dáng quang nhân này, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của đám người Trần Hạ Thiên, lập tức hít sâu một ngụm, trong nháy mắt bái kiến. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng ngưng tụ, tâm thần nghiêm nghị. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đoán được quang nhân mà mình chưa từng gặp này chính là người mạnh nhất Tinh Không Đạo Cực Tông, bán thần lão tổ. Bán thần xuất động. Bạch Tiểu Thuần lúc nào cũng có chút khẩn trương, hít nhẹ sâu một hơi. Bất luận hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bán thần, cho nên vừa nghĩ như vậy liền giảm bớt được chút áp lực. nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra vẻ nơm nớp lo sợ, cũng lập tức bái kiến. Về phần đệ tử nghịch Hà Tông lại càng phải như vậy. Toàn bộ chiến trường theo tinh cực lão tổ xuất hiện, trong phút chốc khí tức cũng bị áp chế, phảng phất trong thiên hạ. Quang nhân này là thứ duy nhất tồn tại. Quang nhân mặt không chút thay đổi, cúi đầu quét mắt nhìn mọi người phía dưới, không hề để ý tới Trần Hạ Thiên tam nhân, cũng không hề chú ý đến thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường, mà là đem ánh mắt đặt trên người của Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác khẩn trương lúc trước vừa mới được Bạch Tiểu Thuần đè xuống, giờ phút này lại lần nữa dâng lên, hô hấp cũng dồn dập hơn một chút. Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ tuôn truyền, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ luân chuyển, thậm chí cả một vài phương pháp để đối phó bán thần cũng đã nghĩ tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tình huống thực sự có gì đó không đúng. Hắn vì vậy cũng không tìm ra được phương pháp, đang khẩn trương phát dầu. Bỗng nhiên, quang nhân trên trời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, một thanh âm chân thật đáng tin, mang theo uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa tám phương. Phong Bạch Tiểu Thuần, thiên nhân trưởng lão Thiết Huyết Đường, ban thưởng trưởng lão lệnh, lam sắc thải hồng động phủ, tùy ý hồi tông. Từ nay về sau, tinh không đạo cực tông ta có 6 vị thiên nhân. Những lời này truyền ra, hóa thành từng đạo lôi đình, ùng ùng truyền khắp tứ phương. Tất cả tu sĩ Thiết Huyết Đường giờ phút này đều phấn chấn, mà Trần Hạ Thiên tam nhân sắc mặt tái nhợt, cúi đầu khổ sở. Bọn họ hiểu được sự đồng ý của bán thần lão tổ, từ nay về sau, cho dù là ai thì cũng không cách nào có thể ngăn cản được Thông Thiên Hà Đông Mạch Bạch Tiểu Thuần cùng với nghịch Hà Tông quật khởi. Còn muốn kích động hơn Thiết Huyết Đường, dĩ nhiên là nghịch Hà Tông. Giờ phút này toàn bộ đệ tử trong nghịch Hà Tông đều kích động không ngừng hoan hô. Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm nhận rõ bản thân lúc trước dường như là có chút kinh sợ. Bán thần có đáng là gì? Tóc của thiên tôn ta còn dám nhổ, ta còn sợ bán thần sao? Đệ tử của ta chính là Minh Hoàng, nhạc phụ của ta là bán thần đấy. Bạch Tiểu Thuần không quen tự khích lệ bản thân, nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất phấn chấn. Thật sự là xuất thủ cùng với nghịch tập lần này, kết quả cuối cùng là cực kỳ hoàn mỹ. Từ trên trời cao, bán thần lão tổ hạ liễu phòng mệnh, ánh mắt thâm thúy kia cuối cùng dừng lại trên người Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn có chút thầm ý, thân ảnh kia mới theo thời gian dần dần tiêu tán, cho đến khi trên bầu trời không thấy bóng dáng. Cùng biến mất với hắn còn có Trần Hạ Thiên tam nhân. Đây cũng là do bán thần lão tổ Tinh Không Đạo Cực Tông cố ý làm. Nếu ba người này không bị hắn mang đi, muốn tự mình rời đi, lấy tính cách của Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ lại lột thêm một lớp ra. Lúc trước hắn không được Tinh Không Đạo Cực Tông thừa nhận, ánh mắt đã như hổ rình mồi. Hôm nay đã quang minh chính đại rồi. Giây phút hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh của Trần Hạ Thiên tam nhân biến mất, là bị bán thần lão tổ mang đi, trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Quá keo kiệt rồi, ta cũng đâu có thực sự giết chết bà lão gia hỏa này đâu. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ mấy câu. Dưới mắt hắn, đường làm quan đã rộng mở, cũng không quá đem mấy chuyện này để ở trong lòng. Dù sao lúc này bên ngoài nghịch Hà Tông, đám người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân vì tương trợ mà tới, Bạch Tiểu Thuần cũng nên đi cảm tạ một câu. Còn có vị thiên nhân lão tổ, trên mặt quán là nụ cười rất chân thành, không một chút tự kiêu cậy ra lên mặt, ra vẻ khinh thị, mà giống như là trưởng bối bình thường cùng Bạch Tiểu Thuần nơi này đàm đạo. Về phần Bạch Lân lại càng thổn thức không dứt. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện lên hình ảnh trưởng thành năm đó, bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cảm khái không dứt. Triệu Thiên Kiều lại càng như vậy. Hai người giống như là nhận thấy kích thích, đáy lòng hạ quyết tâm, sau khi trở lại tông môn sẽ phải bế quan tu luyện. Ngoại trừ những người này, trong 10 vạn tu sĩ đã tới cũng có không ít chiến hữu của Bạch Tiểu Thuần ở Trường Thành, thậm chí có một ít còn là quân tu dưới trướng Bạch Tiểu Thuần năm đó, gặp đại được nhau vô cùng kích động. Cho nên Bạch Tiểu Thuần muốn mời tất cả mọi người của Thiết Huyết Đường đã tới ở lại nghịch Hà Tông một đêm. Kỳ vị lão tổ của nghịch Hà Tông vô cùng kích động, vô cùng phấn chấn, đối với tất cả mọi người đã tới tương trợ thật lòng cảm tạ, tiến hành tiệc đón tiếp long trọng. Một đêm này đối với các đệ tử nghịch Hà Tông mà nói giống như là mộng ảo, ban ngày khẩn trương, ban đêm kích động. Hết thầy mọi việc khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng bọn hắn đã là chí cao vô thượng, nay lại càng không thể thay thế. Nhất là nghĩ tới tương lai, trong lòng đệ tử nghịch Hà Tông lại càng chờ mong. Mấy lão tổ cũng giống như thế, bọn họ trong lòng lúc trước luôn chờ mấy tảng đá lớn. hôm nay rốt cục đã có thể nở nụ cười ở trên mặt, nguyên cả đêm dường như là không hề biến mất. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nhận thiết đãi từ Bạch Tiểu Thuần, mọi người Thiết Huyết Đường mới rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh mọi người biến mất phía chân trời, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này, hắn mới có thể yên tâm, hoàn toàn giải quyết xong hết thảy vấn đề của Nghịch Hà Tông. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể dự cảm, trong tu chân giới Thông Thiên Hà Đông Mạch này, bắt đầu từ hôm nay, Nghịch Hà Tông hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất tông môn. Mặt khác, Tam Tông từ giờ khắc này đã thuộc về nhị lưu. Có điều, như vậy vẫn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình, trong mắt lộ ra quyết đoán. Hắn hiểu được, Nghịch Hà Tông muốn chân chính đứng vững, chỉ có một thiên nhân phần vẫn không đủ. Nếu như có thể có mấy lão tổ xuất hiện vị thiên nhân thứ hai, chỉ sợ nếu như có thể từ trong mấy lão tổ xuất hiện vị thiên nhân thứ hai, chỉ sợ chỉ cần nói đến số thiên nhân, tất cả cũng đủ để cho Nghịch Hà Tông chân chính đứng vững. Mà Bạch Tiểu Thuần từ lúc nhận ý chỉ của bán thần lão tổ đã hiểu rõ, đối phương khiến cho mình có thể tùy ý trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Như thế, thời gian hắn có mặt ở Nghịch Hà Tông sẽ càng giảm bớt. Nếu đi chậm, sợ là không tốt. Tranh thủ đi trước một bước, phụ trợ một vị lão tổ trở thành thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một cái, quyết định rồi. Hắn sở dĩ lần này nắm chặt tin tưởng cũng bởi vì lúc hắn ở hoang dã phát hiện ra gốc cây thảo dược kia có quan hệ rất lớn. Lấy thành tựu dược đạo của Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn dựa vào gốc cây thảo dược kia phối hợp với đan mạch nhất khê chế luyện ra thiên nhân đan. Chẳng qua là thiên nhân đan thế gian này rất hiếm thấy, quá trình luyện chế vậy cũng có chút phiền phức. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nắm chắc luyện chế ra được một viên, về phần nhiều hơn chưa kể đến khó khăn khi luyện dược thảo cũng sợ là không có đủ. Về phần sẽ chọn vị lão tổ nào để thăng cấp, chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không hề bận tâm suy nghĩ. Về chuyện này, mặc dù lời nói của hắn có trọng lượng nhưng lại quá nhạy cảm, cuối cùng hắn quyết định chỉ bằng để mấy lão tổ tự mình thương nghị quyết định. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền âm đến đám người Linh Khê lão tổ cùng với Huyết Khê lão tổ, sau khi nói cho bọn họ ý định của mình, lập tức bế quan bắt đầu chế thuốc. Nghịch Hà Tông hôm nay vẫn còn chìm đắm trong kích động, vô số đệ tử trong lòng lửa nóng rôm rả trò chuyện cùng nhau về Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, thân phận Tống Quân Uyển cũng đã có chút bất đồng. Phải biết rằng lúc trước thân phận của Tống Quân Uyển là do Bạch Tiểu Thuần ban cho, có chút không giống với các đệ tử khác, nhưng cũng không hề bất đồng gì lớn. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả Nhất Ta trưởng lão khi nhìn thấy Tống Quân Uyển cũng mang theo sự cung kính, xem như là kỳ vị lão tổ, mọi người đối với nàng đều là cực kỳ khách khí. Chẳng những Tống Quân Uyển như vậy, mà đến cả những người có quan hệ không tệ với Bạch Tiểu Thuần, địa vị cùng uy tín trong tông cũng đều ít nhiều có sự thay đổi so với trước kia. Nhất là Lý Thành Hậu, là người dẫn đường của Bạch Tiểu Thuần, là lý thúc của Bạch Tiểu Thuần, địa vị của Lý Thanh Hậu ở Nghịch Hà Tông so với trước kia cách biệt càng lớn thêm. Thậm chí mấy lão tổ cũng đều thương nghị quyết định vị trí trưởng giáo kế nhiệm chính là Lý Thanh Hậu. Mà mấy lão tổ sau khi nhận được truyền âm từ Bạch Tiểu Thuần, hẳn biết có thể luyện chế ra một viên thiên nhân đan để cho một vị nguyên anh đại viên mãn đạt tới cảnh giới bán bộ thiên nhân, thật là một bước đột phá lớn. Bốn mạch lão tổ thương nghị cùng nhau vốn là muốn đem cơ hội này trao cho Lý Thanh Hậu, nhưng Lý Thanh Hậu tu vi còn chưa đến nguyên anh đại viên mãn, nếu phải chờ đợi sợ là cần rất nhiều thời gian. Mà Nghịch Hà Tông hôm nay cấp bách cần một vị thiên nhân lão tổ trấn giữ. Cuối cùng, kỳ vị lão tổ cùng với Lý Thanh Hậu thương nghị quyết định cho Linh Khê lão tổ nuốt viên thiên nhân đan để thăng cấp thiên nhân. Thật sự Linh Khê lão tổ đã sống ở nơi này rất lâu, về điểm này tu vi của Huyết Khê lão tổ không cách nào bằng được. Dù sao thiên nhân cảnh mặc dù có thể tăng tuổi thọ, nhưng lại cùng bí pháp của Linh Khê lão tử tương đối giống nhau. Huyết Khê lão tổ tự nhận nếu bản thân mình thành thiên nhân, sợ là mình vẫn lạc. Linh Khê lão tổ nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì sẽ sống được. Như vậy, để Linh Khê lão tổ thăng cấp thiên nhân đối với Nghịch Hà Tông là sự trợ giúp lớn nhất. Mà đã có một vị thiên nhân, muốn lại xuất thêm một vị dĩ nhiên là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lúc kỳ vị lão tổ thương nghị, Bạch Tiểu Thuần hắn đi bế quan luyện chế thiên nhân đan. Cách điều chế viên thuốc này Nghịch Hà Tông sớm đã có, chẳng qua chỉ bởi vì thiếu một vài vị thuốc chủ đạo cho nên không cách nào luyện chế ra. Mà hiện tại theo xuất thủ của Bạch Tiểu Thuần, cả Nghịch Hà Tông vài ngày sau tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị tràn ngập giữa thiên địa. Mùi thơm này khiến cho cả Thiết Đàn cũng rất thích, ghé vào ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít lấy, vẻ mặt say sưa thích thú. Về phần những linh thú khác, phần lớn đều như vậy. Thậm chí sau khi các tu sĩ hấp thu mùi hương này, tất cả đều có thể cảm nhận rõ tu vi của mình có chút tịnh tiến. Một màn thần lý này khiến cho mọi người đối với Bạch Tiểu Thuần càng thêm say mê. Chẳng qua là mùi thơm này không kéo dài quá lâu, sau 7 ngày theo sự xuất quan của Bạch Tiểu Thuần liền đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần xuất quan lập tức truyền âm cho kỳ vị lão tổ. Rất nhanh, Đan Khê Nhất Mạch xuất động hơn 10 vị trình độ luyện đan đủ để xưng đan sư thượng đại sư, cộng với thêm Lý Thành Hậu cùng nhau phối hợp với Bạch Tiểu Thuần ở phía sau núi Nghịch Hà Tông mở ra đại trận, tạo thành đan trận, tập hợp lực lượng mọi người tiến hành một bước luyện chế cuối cùng. Lần luyện chế này kéo dài suốt 1 tháng, trong đó thất bại mấy lần, mỗi lần thất bại hao phí chủ dược khiến cho toàn bộ cố gắng đều trở thành vô ích. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng rất lo lắng, nhưng đè nén tâm tình, từ trong những lần thất bại tổng kết kinh nghiệm, công phu không phụ lòng người. Lần thứ 7 luyện chế cuối cùng cũng có được thành công. Lúc này dược thảo còn thừa không đáng kể. Ngày thành công tự như là có thiên lôi lăng không huyễn hóa, nổ vang cả thiên địa. Một cỗ linh hương so với lúc trước kia nồng nặc hơn, trong nháy mắt liền tràn ngập cả Nghịch Hà Tông. Linh hương này quá nồng đậm, có thể tạo thành sương mù. Xa xa nhìn lại, trong sương mù Nghịch Hà Tông như ẩn như hiện, giống như là tiên cảnh. Cuối cùng cũng đã thành công. Bạch Tiểu Thuần diện dung ảm đạm, vô cùng tiểu tụy, nhưng trong mắt lại phấn chấn cực hạn, tiếng cười phát ra. Kỳ vị lão tổ Nghịch Hà Tông lập tức hô to lao đến. Nhìn đan dược bạch sắc chớp động ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Bọn họ liếc nhìn đan dược này, sâu trong nội tâm khống chế không được khát vọng sinh sản. Thậm chí từ đan dược này, bọn họ mơ hồ cảm nhận được tràn ngập khát vọng khí tức cùng với thiên địa dung hợp. Thật lâu sau mới có thể đem loại sao động này áp chế lại, Linh Khê lão tổ thần sắc ngưng trọng nhận lấy thiên nhân đan, nhìn Bạch Tiểu Thuần gật đầu, sau đó hướng tới chư vị lão tổ ôm quyền cúi lại một lạy thật sâu. Lúc này mới hít sâu một cái, mang theo trong mắt sự quyết đoán lựa chọn bế quan. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì hắn biết thiên nhân đan chỉ có một, vô luận thế nào đã dùng một lần thì sẽ phải thành công. Mắt thấy mình không chỉ hóa giải nguy cơ của tông môn, còn dựa vào tu vi thiên nhân của bản thân hôm nay cùng với thân phận thiên nhân lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông, khiến cho Nghịch Hà Tông từ nay về sau ở vùng trung du thông thiên đông mạch tại tu chân giới có thể nói là bá chủ. Một loạt sự kiện này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn, càng không cần phải nói hiện tại thiên nhân đan được luyện chế ra, Linh Khê lão tổ lại là lão quái sống lâu như vậy, bản thân chỉ còn cách đột phá một bước qua một cửa. Có số thiên nhân đan này, hắn khả năng có thể thành công thăng cấp là cực lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 212 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Anh em nghe xong đến đây thì đừng quên ấn vào like giúp Tiến Phong nhé, để xem video này có được 600 like không. Chào mọi người.